Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá cao thể diện chú mình rồi, người ta không nể mặt còn muốn tát vào mặt, bất kể chuyện kiện cáo ra sao, bọn chúng bị người nhà lột ra là cái chắc. Lý Huyên từ lúc nãy đã chú ý xung quanh, thấy sắc mặt Cổ Quang Nghĩa biến đổi, biết chuyện không hay, vội vàng tới trước mặt Tô Sán. Xin lỗi, vừa rồi chúng tôi sai, là chúng tôi chen ngang gây xung đột, chúng tôi không đòi bắt họ nữa. Tôi cũng xin lỗi, bây giờ cảnh sát đã tới đây, tạo thành ảnh hưởng danh dự cho chúng tôi, chuyện này cứ theo pháp luật xử lý. Tô Sán lớn tiếng nói, Facebook Trung Quốc là công ty có 40% vốn đầu tư từ Mỹ, tôi sẽ báo cáo chuyện này sang phía nhà đầu tư Mỹ, để họ thông qua đại sứ quán chính thức đưa ra công hàm yêu cầu làm rõ vụ việc, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư nước ngoài. Vương Bưu lúc này không còn chút nghi hoặc nào nữa, giờ mới nhớ Facebook là công ty Mỹ trị giá hàng trăm triệu đô la, nếu có yêu cầu từ đại sứ quán Mỹ, chẳng phải chuyện nâng tới tầm ngoại giao sao, e chú hắn không dám nhận hắn là cháu nữa, chân nhũn ra. Xin lỗi, tôi chân thành xin lỗi. Vương Bưu chạy ngay tới phía đám nam nữ kia, rối rít nói, không qua thời gian ấp ủ nào, bão tố ập tới với khí thế càn quét mọi thứ, những người tham gia phỏng vấn đa phần là sinh viên Đại học Thượng Hải, lập tức vỗ tay cổ vũ Tô Sán. Dù sao y gần như được coi là biểu tượng của trường, hơn nữa ai chẳng muốn vào một công ty mạnh mẽ, có thể bảo vệ mình, giờ người phỏng vấn còn được bảo vệ như thế, sau này vào công ty còn thế nào? Lâm Quang Đống cũng gọi điện thoại xong, nói, luật sư Đừng Lập hẹn gặp ở đồn. Vậy chuyện này nhớ anh. Tô Sán không để ý tới đám Vương Bưu đang xin lỗi, nói với Lữ Trường Thư, làm phiền chú đợi lâu, chúng ta đi thôi. Cảnh sát dẫn mọi người đi rồi, Tô Sán lên quán trà, lễ phép chào, cháu chào ông bà ạ. Mục Ngạn Dung ôn hòa nói, ngồi đi. Lúc này Tô Sán cũng nhìn thấy Lưu Chấn Sinh ngồi ở phía khác. Nghe Đường Vũ nói cháu gặp chuyện rắc rối, khả năng không có thời gian ăn cơm với ông bà. Mục Ngạn Dung cười, giờ đã xong chưa? Làm ông bà phải lo ạ, chỉ là chút chuyện nhỏ, đã đâu vào đấy cả rồi. Tô Sán rất đàng hoàng ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ. Còn chưa kịp nói gì thêm, thì người trung niên nam tử tuổi chừng 50 cùng tổng giám đốc khách sạn vội vàng đi xuống, nhiệt tình chào hỏi hai ông bà cụ. Tổng giám đốc khách sạn thì đương nhiên là vị học trưởng đã tốt nghiệp, thành viên của phe nghe nói Tô Sán gặp rắc rối nên định xuống giúp đỡ. Tô Sán chẳng biết ông thư ký trưởng kia là ai, nhưng thấy rất rõ mặt Lưu Chấn Sinh cực kỳ khó coi, mỉm cười nâng chén trà lên với ông ta. Mục Ngạn Dung lần này lấy thân phận tổ trưởng tổ nghiên cứu trung ương đảng tới Thượng Hải, tổ nghiên cứu này tới mười mấy người, bao gồm hai vị phó hiện trưởng, cuối năm mở cuộc họp thảo luận làm sao thích ứng với tình hình mới, sau khi gia nhập WTO, quán triệt mục tiêu toàn xã hội lên cuộc sống khá giả, cũng nhiều phương diện, tiến hành bồi dưỡng nâng cao năng lực tư tưởng cán bộ lãnh đạo trung ương, có kế hoạch sơ bộ bồi dưỡng cán bộ chiến lược, tranh thủ trong vòng 5 năm nữa hoặc nhiều hơn, bồi dưỡng lại hết một loạt cán bộ huyện sử trên toàn quốc, cùng một lượng nhất định lãnh đạo tỉnh bộ. Dưới bối cảnh bồi dưỡng chiến lược đại quy mô này, một phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng trung ương tuy thường ngày không có thực quyền mấy, nhưng có thể ảnh hưởng lớn tới quan lộ của rất nhiều cán bộ lãnh đạo, vị trí bây giờ càng thêm uy lực. Ba cơ sở huấn luyện lớn này tạm thời đặt ở Phổ Đông Thượng Hải, Duyên An Thiểm Tây và Cương Sơn Giang Tây. Kiếp trước chỉ là một nhân vật nhỏ, trùng sinh không biến Tô Sán thành ông thánh, nên lúc này y và Đường Vũ chỉ là phận vãn bối, chỉ có thể ngồi nghe Mục Ngạn Dung và thư ký trưởng Phạm nói chuyện. Dù mơ tưởng Mục Ngạn Dung quay sang hỏi vấn đề gì đó, rồi mình đứng lên nói những lời hùng hồn khiến ông bà cụ và vị lãnh đạo kia phải trố mắt, nhưng y biết nếu bị hỏi đảm bảo chỉ có thể phun rắm thôi. Việc lớn không có phần thì ta làm chuyện nhỏ. Nhà đầu Đường Vũ hôm nay mất công kéo ông bà mình tới đây, liệu có phải vì những lời Lâm Lạc Nhiên nói tối hôm đó? Chú ý thấy Tô Sán nhìn mình chằm chằm, Đường Vũ đỏ mặt nhưng không nhìn y, đôi mắt dài hơi khép lại một chút, cầm chén trà đưa lên môi, khẽ nhấp một ngụm, động tác tự nhiên ưu nhã, không ai biết rằng tay cô ở dưới bàn đưa ra nhéo đùi Tô Sán một cái. Động tác nhỏ này không những không cảnh cáo gì được Tô Sán, mà còn làm y thêm kích thích, nhìn gò má Đường Vũ đẹp như hoa đào. Khuôn mặt bình tĩnh như không, thế mà tay phía dưới làm chuyện không phù hợp chút nào, Tô Sán thấy đây là mở đầu tuyệt vời cho tháng 7. Hai ông bà cụ với thư ký trưởng Phạm sao không nhận ra hành vi ám muội nhỏ này, của đôi trai gái, tất cả vờ không thấy mà thôi. Tuy Tô Sán không thể hiện gì đặc biệt trước mặt bọn họ, nhưng lại chính là thể hiện lớn, tính cách tự nhiên vui vẻ của Tô Sán làm ông bà hài lòng nhất, người có một tâm thái đúng mới có thể dễ dàng đối phó với va vấp trong cuộc sống. Tóm lại, đứa cháu rể này, ông bà bước đầu chấp nhận rồi. Lưu Chấn Sinh ngồi bên cạnh càng nhìn rõ hành động của Tô Sán và Đường Vũ, rút điện thoại ra bấm số. Lão Chiêm, tình báo của anh về tên nhóc Tô Sán đó có thiếu sót nghiêm trọng đấy, suýt nữa hại chết tôi. Chiêm Hóa ra hiệu cho Diệp Thủy Tuyền đợi mình, im lặng nghe Lưu Chấn Sinh kể đầu đuôi sự việc, cuối cùng nhíu mày, anh chắc chứ, người phụ nữ đó tên là Mục Ngạn Dung. Chắc, còn là phó hiệu trưởng trường Đảng Trung ương, anh biết bà ta à? Chiêm Hóa hít một hơi, là mẹ vợ của Đường Tôn Nguyên. Á, là lão Đường béo tốt số lấy, được cô vợ tuyệt sắc mỹ nhân khiến người ta thèm nhỏ dãi đo à. Phía kia đầu dây, Lưu Chấn Sinh ngạc nhiên, mắt tham lam nhìn lại Đường Vũ một lượt, đúng là giống mẹ bảy phần, thảo nào lúc nãy tôi bị cô bé này thu hút, có vẻ thằng nhãi Tô Sán này là con rể Đường ra rồi. Chiêm Hóa chợt nhớ Tô Sán từng nói với mình là mẹ bạn gái y rất lợi hại, nên mới có thể bình thản đối diện với mình, xem ra đó là Mục Tuyền rồi, không có gì ngạc nhiên cả. Vì đó là một trong số ít người phụ nữ trên đời này mà ông ta phải bội phục. Không cần nhắc nhở Lưu Chấn Sinh phải làm gì, thực ra chuyện gây khó dễ cho Tô Sán thời gian qua do Lưu Chấn Sinh làm, Chiêm Hóa không nhàm chán như vậy, ông ta biết, không ngăn cản thôi. Ra là con rể tương lai của Đường Tông Nguyên, thằng nhóc đó đó tốt số tới mức tới ông trời cũng phải ghen tị. Chiêm Hóa trầm ngâm một lúc rồi bảo Diệp Thủy Tuyền, tìm hiểu cho tôi thông tin cô bé Đường Vũ, con gái Đường Tông Nguyên và Mục Tuyền anh tiếp tục đi. Vâng. Diệp Thủy Tuyền không hỏi nguyên nhân, tiếp tục mở báo cáo ra đọc. Facebook Trung Quốc kéo dài thêm 2 ngày, mới quyết định sơ bộ được nhóm tinh binh mãnh tưởng đầu tiên, trong đó có một số nhân viên kỹ thuật kinh nghiệm tới từ công ty top 500 thế giới, phương diện trường học cũng tóm được nhân tài đặc biệt. Nhóm đầu tiên có tới 50 người, không phải là Tô Sán cố ý làm lớn, mà muốn vất vả một lần khỏe cả đời. Hiện Facebook Mỹ cũng đang không ngừng tuyển thêm người phục vụ nhu cầu ngày càng cao, tổng bộ ở Palo Alto hiện đã có hơn 300 thành viên. Nhưng trong nước chỉ có Tô Sán và Kiều Thụ Hâm chủ trì đại cục, Lâm Quang Đống có thể hỗ trợ người huấn luyện một phần phương diện quản lý, hoặc là chi viện nhân thủ tạm thời, nhưng chuyên môn sâu hơn thì hắn chịu, phải do hai người kia tự thân vận động. Lần này tôi không chống nổi nữa rồi, nên phải cho số điện thoại mới của cậu cho Cung Diệu Huy, cậu đừng trách tôi hết cách, lần trước ông ta hẹn tôi ra ngoài, tôi không nói một lời nào tới chuyện của cậu, ông ta cũng giỏi kìm nén, không đề xuất liên hệ cùng cậu. Lần này ông ta nhịn không được chủ động mời tôi ăn cơm. Còn hỏi tôi cậu học lớp nào, số ký túc xá bao nhiêu, định tới tận nơi tạ tội, tôi biết cậu không muốn làm đảo lộn sinh hoạt trong trường. Lâm Quang Đông giọng khổ sở, Cung Diệu Huy là chú họ của Vương Bưu, cái tên gây sự trong buổi tuyển dụng của Facebook Tàu. Hôm đó, sau khi bị cảnh sát dẫn đi, bọn chúng tất nhiên gọi điện cho người nhà cầu cứu. Tới đồn cảnh sát thì người công ty luật Hải Lực Đạt đợi sẵn, sau đó là chi cục trưởng cục cảnh sát, ba vị lãnh đạo ba nhà, hai đứa con trai ăn mấy cái tát tại chỗ. Còn cô à đanh đá Lý Huyên chắc về nhà sẽ đãi ngộ tương tự. Phía cảnh sát khuyên hai bên hòa giải, không cần nhận chỉ thị của Tô Sán, Lâm Quang Đống đồng ý, chuyện này dù sao không thể làm quá, mang tính chất hăm dọa là đủ. Nếu gây nên thủ oán thì lâu dài mà nói không có lợi, nên chỉ yêu cầu bên kia xin lỗi rồi giải tán ai về nhà người nấy. Tô Sán hôm đó nói chỉ dọa thôi, làm gì có chuyện khiến đại sứ quán Mỹ lên tiếng được, nhưng ai biết đấy vào đâu, thử tìm thông tin về Facebook xem, nhà đầu tư là Washington Post. Như Triệu Hạo nói là cái tòa báo kéo đổ Tổng thống Mỹ, có lẽ ai nghĩ nếu thế nhờ đại sứ quán ra mặt là chuyện dễ dàng, quan viên ai chả sợ sự kiện ngoại giao, lại còn là nước Mỹ, danh tiếng nước Mỹ đúng là hiệu quả. Tất cả chỉ là mượn thế, Đường Vũ đã cho Tô Sán cái thế, Tô Sán tất nhiên sẽ phát huy tới mức cao nhất, chủ yếu làm cho đám yêu ma quỷ quái khác nhìn vào mà sợ, không dám giở trò nữa. Dù Tô Sán muốn kiện cho đám khốn kiếp kia sạt nghiệp, nhưng chỉ cho hả giận thôi, cơ bản không làm được. Số điện thoại lần trước thành số công khai quá mức, ai cũng biết, Tô Sán đã mua một cái điện thoại mới, thế nên Cung Diệu Huy không liên lạc được mới cúng lên. À, Chủ tịch Tô, tôi là Cung Diệu Huy của phòng thông tin chính phủ đây mà. Ha ha ha, vừa mới bận rộn công việc xong, nhớ tới gọi điện cho cậu. Không hề gì. Lần trước ở buổi tuyển dụng của cậu, đứa cháu họ Sa của tôi không hiểu chuyện, mang tới phiền toái cho công việc của cậu, tôi xử lý nó rồi, chuyện lần trước, mong Chủ tịch Tô không trách nó. Vậy thì tốt, ai già. Lần trước đi cùng lão Lâm không gặp được cậu, thật tiếc, lần sau chúng ta tụ tập một chút. À, vậy quyết định như thế. Cung Diệu Huy gọi điện thoại xong, lòng uất nghẹn khỏi nói, đường đường là sử trưởng quản lý thông tin Internet, vậy mà phải hạ giọng khép với một tê hàng nhãi con thậm chí còn chưa từng gặp mặt, nhưng người ta có bối cảnh lớn ở Trung ương, trong mắt người ta mình chỉ là con kiến, người ta mà có ý gì, dí một cái là mình chết, nên phía kia Tô Sán càng lạnh nhạt thì ông ta càng nhiệt tình. Không có chỗ phát tiết, Cung Diệu Huy tức tối gọi điện cho cha mẹ Vương Bưu, cấm nó ra khỏi nhà 3 tháng cho tôi, lần sau nó gây chuyện, chính tôi là người xử lý nó, giới thiệu cho nó công việc tốt như vậy, quan hệ tốt như vậy mà nói biến thành cái gì rồi. Tổng bộ của Facebook Tàu ở tòa nhà Mỹ La sau khi tuyển mộ không lâu liền hoàn tất, mặt thiết kế có công sức của Tô Sán, đương nhiên chỉ mang tư tưởng của y đó là đơn giản hiện đại, toàn bộ khu văn phòng dùng khung thép hợp kim không gỉ, tường bằng gỗ ép và kính. cùng với cửa cách âm, vừa giữ được tính khép kín riêng tư, lại vừa không bế tắc, thoáng đạt. Còn ở văn phòng làm việc lớn, tường ngăn cách làm thấp, mặc dù người thiết kế nói nên làm tường cao, thể hiện ra được sự cao nhã, khí thế, nhiều công ty lớn làm thế. Nhưng với Tô Sán, trừ một số văn phòng quan trọng cần giữ biệt lập, văn phòng làm việc chung nên dùng tường ngăn cách thấp, để khi đi vào văn phòng, cơ bản có thể nhìn thấy hết khu làm việc, có mỹ cảm náo nhiệt sức sống hơn. Bước chân vào tổng bộ Facebook, cơ bản có thể cảm thụ được mỹ cảm ngăn nắp mà sống động, giống như khu vực bãi gửi xe lớn, từng ô nhưng có cảm giác khí thế. Cho dù có tận 50 nhân viên rồi, nhưng tổng bộ lúc này vẫn thưa thớt, trông còn chưa thể hiện ra được không làm việc sôi động như Tô Sán muốn, nhưng Tô Sán tin sẽ tới ngày toàn bộ văn phòng kín người. Vì chúc mừng thành lập Facebook Trung Quốc cùng bàn thảo và hỗ trợ kỹ thuật, tổng bộ ở Mỹ cử một số thành viên hạch tâm sang Trung Quốc, dẫn đoàn là Dustin Maskovitz, bạn thân của Mark. Dustin nói Mark rất muốn tới Trung Quốc một lần, có điều không sao dứt mình khỏi công việc được, ngoài ra đáng lẽ trong danh sách còn có Catherine, nhưng cuối cùng cũng lấy lý do công việc từ chối. Nói những lời này Dustin tựa cười tựa không, làm Tô Sán nhớ tới cảnh ướt át trên ghế sofa hôm đó trong khu chung cư cũ, hắng giọng vài cái, di chuyển đề tài. Khi Tô Sán đến Mỹ lần trước, Dustin còn dùng cái xe second hand đi đón, Facebook chỉ có mười mấy người, văn phòng làm việc không ra văn phòng. Không ngờ chỉ trong nửa năm thôi đã chuyển tới tòa nhà cao tầng khang trang, nhân viên đã hơn 300, xe công ty tuy không đắt tiền, nhưng đều mới kính cong. Nay mọi người gặp nhau ở Trung Quốc, hai bên một phen kích động, Kiều Thụ Hâm càng nhiệt tình, thời gian qua hắn đảm nhận bồi dưỡng nhân viên, ông giáo nửa mùa mệt chết, bây giờ có viện binh làm sao không mừng. Từ mấy ngày trước nhân viên đã tới làm quen với văn phòng, còn hôm nay là ngày đầu tiên Facebook chính thức làm việc, phong hội nghị tập trung đầy đủ, Tô Sán phát biểu mở đầu của Facebook, Trung Quốc. Tôi thấy nhiều nhân viên còn chưa vào trạng thái làm việc, chưa đủ lòng tin, lát nữa cậu vào nói vài câu đi. Kiều Thụ Hâm đưa cáo cáo, đồng thời đưa ra vấn đề, 50 người này do hai bọn họ cùng quyết định, trình độ không cần nói, có điều khi lập thành một đoàn đội vẫn thấy ít chất phụ ra. Kiều Thụ Hâm đưa báo cáo chi tiết phân công nhân viên, đồng thời đưa ra vấn đề này, Mark bảo cái miệng của cậu rất giỏi lừa người. Tiếng xấu của mình vượt đại dương rồi, Tô Sán bơ đi vờ không nghe thấy lời cuối của Kiều Thụ Hâm. Bình thường thôi mà. Làm sao chúng ta có thể hy vọng bọn họ ngay từ đầu đã một lòng một dạ, vì chúng ta được. Trong những nhân viên mới tuyển mộ này, cũng có vài người là nhân viên có trọng lượng ở xí nghiệp nước ngoài, thậm chí là tự mình sáng nghiệp, tới với Facebook là nhờ danh tiếng ở bên Mỹ, muốn nhanh chóng đưa bọn họ vào guồng, cần gắn kết họ lại vì mục đích chung. Lâm Quang Đống hôm nay cũng có mặt, ở ngoài bố trí xong liền vào báo cho Tô Sán, Giang Minh phó tổng giám đốc truyền thông Ba La, mặc bộ váy công sở màu vàng đứng ở cửa. Khẽ giơ nắm tay làm động tác cổ vũ tinh thần cho Tô Sán, không biết động tác đáng yêu trong bộ đồng phục đó mưu sát không ít nam nhân. Tô Sán và Kiều Thụ Hâm song song đi vào hội trường lớn, toàn bộ tầng 17 của tòa nhà Mỹ La được Tô Sán thuê, thoải mái bố trí một hội trường cho 200 người. Trước mắt có 50 người già trẻ nam nữ đủ cả, không đông, nhưng hình thành khí thế không nhỏ, ánh mắt không hề che giấu ý tứ đánh giá Tô Sán, bọn họ được nghe rất nhiều tin đồn về người đồng sáng lập Facebook. Trong lòng ai cũng ngưỡng mộ, khi người đó đứng trước mặt, tấm màn thần bí lấy đi, khiến uy tín của Tô Sán tụt xuống. Những người được tuyển chọn trong đợt đầu tiên này là sàng lọc từ hơn 1.000 người, không ai tầm thường cả, ai tin được một sinh viên mới 20 có thể lãnh đạo bọn họ. Quan niệm truyền thống về lãnh đạo của Trung Quốc là bệ vệ uy nghiêm, đa mưu túc trí hoặc sâu cay như củ gừng già. Tô Sán hôm nay tuy mặc bộ vest ưng ý nhất, nhưng khuôn mặt nhu hòa, dâu mới chỉ là lông tơ, dù tướng mạo hay là tuổi tác đều không phù hợp quan niệm truyền thông. Thế nên bọn họ chưa có quá nhiều tôn trọng. Tô Sán lại chẳng thể đập bàn chỉ mặt quát, ông đây tuổi tâm lý nhiều hơn bất kỳ kẻ nào trong số các người. Tất cả mọi người đều kiễng chân nhìn Tô Sán, mắt sáng lên, như hy vọng được nghe lời nói của y vậy. Thực ra, trừ một số sinh viên vừa mới tốt nghiệp, đang tràn trề mơ ước về tương lai, với nữ sinh rất hiếu kỳ về Tô Sán, bị thu hút bởi danh tiếng tỷ phú của y, số còn lại chỉ làm bộ thế thôi, bọn họ nghe nhiều lời phát biểu của các lãnh đạo rồi. Tôi biết, hôm nay tôi đứng ở đây. Bất kể là tôi nói lời thối hoắc thế nào thì mọi người cũng sẽ vỗ tay, đều khen hay. Tô Sán đưa tay làm động tác áp hờ tiếng reo hò tưởng tượng xuống. Trong lòng mọi người tất nhiên nghĩ, Tô Sán này luận tuổi tác luận lịch duyệt, đều là vãn bối của rất nhiều người, làm bộ lãnh đạo vớ vẩn gì chứ. Mọi người đều cười gượng, điều Tô Sán nói là điều bọn họ nghĩ, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tô Sán nói tới đó thì rời sân khấu, nhảy xuống, đi tới giữa phòng hội nghị, hít sâu một hơi, nói to. Có vẻ là thế, luận cả về trình độ kỹ thuật thì càng có nhiều người hơn tôi, muốn tôi đứng trên kia nói chuyện rõ ràng là không thích hợp rồi. Bản thân tôi mà nói, tôi cũng không thể lãnh đạo mọi người. Rất nhiều người không hiểu, lãnh đạo tối cao lần đầu phát biểu lại có vẻ không muốn gánh trách nhiệm. Nhưng rõ ràng hành động này của Tô Sán rất mới mẻ, mọi người trẻ tuổi, bao phủ hào quang gần như truyền thuyết, diễn thuyết theo cách chưa ai thấy, lần này bọn họ hứng thú với điều Tô Sán sắp nói rồi. Một số người có kinh nghiệm ngồi thẳng dậy, thấy Tô Sán có chút thú vị rồi, tựa hồ không phải là bài phát biểu nhàm chán như vẫn nghe. Lâm Quang Đông thì ngồi ở ghế dưới cùng chăm chú nhìn Tô Sán, như đợi món ăn ngon khoái khẩu, hắn nghe Tô Sán diễn thuyết nhiều lần, lần nào cũng bất ngờ, Tô Sán như sinh ra để đứng trước đám đông vậy, không chỉ lời nói, mà cử chỉ, thần thái đều rất có tính lừa người. Tôi nói không lãnh đạo mọi người, chính như bên trong công ty này, mọi thứ giống như bây giờ, tất cả đều đơn giản. Danh nghĩa tôi là chủ tịch, người lãnh đạo, nhưng thực tế, tôi phục vụ cho mọi người ở vị trí quảng cáo, phục vụ khách hàng, marketing, kỹ thuật, điều hành, mọi người thiếu cái gì, cứ đưa tay ra đòi, tôi sẽ cung cấp tài nguyên cần thiết cho các bạn. Tất cả là vì hoạt động của cả đoàn đội, tất cả vì kết quả cuối cùng. Ở Facebook tàu này, chức vị là rõ ràng, chức trách phần lớn nhỏ, nhưng trong công việc, chúng ta là người cùng chí hướng, rời công việc chúng ta là bạn bè. Đó là nguyên nhân vì sao tôi lại lập quán bar, phòng chơi game PS2, mọi người thoải mái hưởng thụ phúc lợi công ty mang tới. Nhưng khi làm việc, phải đặt toàn bộ tinh lực vào trong công tác, các bạn có người vừa tốt nghiệp, còn chưa có tháng lương đầu tiên, người đã có vợ, phấn đều vì căn nhà khang trang, người có con nỗ lực, vì tiền mua sữa, nhưng chúng ta có cùng mục tiêu, tất cả vì cuộc sống tốt hơn một chút. Đúng thế, mọi người gật đầu thầm nghĩ, Tô Sán chưa nói xong, bọn họ không vỗ tay cắt ngang, nhưng trong lòng đã vỗ tay rồi, không phải vì lý tưởng cao thượng, xa vời gì, tất cả vì cuộc sống tốt hơn, một câu nói thực tế lại mang hàm nghĩa rất rộng. Tô Sán đột nhiên đưa tay chỉ một học trưởng năm thứ tư, anh muốn kiếm tiền mua một chỗ ở trong thành phố này, sau đó cưới một cô vợ xinh đẹp, đúng chứ? Học trưởng này hơi ngượng ngùng gật đầu, đúng thế. Tô Sán lại chỉ một người tuổi trên 30, mặc vest đàng hoàng, anh vì muốn mua cái xe không tệ. Nam tử đó cười lớn, không, tôi đã có xe rồi, kiếm tiền mua sữa cho con thôi. Mọi người cười lớn, Tô Sán lại đột nhiên nghiêm mặt lại, cho nên nguyên tắc hạch tâm của chúng ta là đơn giản. Quan hệ nhân tế là đơn giản, quan hệ công tác là rõ ràng mà đơn giản, đặt tinh lực của mọi người vào công việc, chúng ta là một đoàn đội, mọi người cùng xông pha phía trước vì cuộc sống tốt đẹp hơn, phải đảm bảo không bị người của mình đâm một đao sau lưng. Nụ cười mọi người ngưng bặt. Rất nhiều người trở nên nghiêm túc, đây là vấn đề hiện thực. Tôi có thể tha thứ cho sai sót trong công việc, có thể không để bụng khi mọi người phản bác lại ý kiến của tôi có thể bỏ qua nhiều thứ, nhưng chỉ một điều tôi không chấp nhận, đó là bị đồng đội của mình đâm sau lưng, mọi người rõ cả chưa? Tất cả đồng loạt gật đầu. Tôi không nói tới lý tưởng xa xôi, tôi không muốn nói sẽ thay đổi thế giới xung quanh thế nào, chuyện đó hãy dành cho Mark, vì cậu ấy là thiên tài thực sự, tôi đứng sau lưng cậu ấy, cũng như bây giờ tôi đứng sau lưng các bạn, hỗ trợ các bạn, để các bạn có nhà để ở, có xe để đi, có tiền tích góp. Muốn có nó hãy xông phía trước mà cướp tiền lương, cướp địa bàn, cướp. À cái đó, xin lỗi các chị em. Tô Sán nói hưng phấn may mà dừng lại đúng lúc, xung quanh cười rũ rượi. Tóm lại là tôi mong mọi người cùng chung sức phấn đấu từ nhân viên bình thường, thành phú ông phú bà. Tô Sán nói xong thì đã đi hết một vòng, tiếng vỗ tay đầu tiên là thưa thớt, sau đó là như sấm, tuy có hơi hỗn loạn, nhưng kéo dài mãi không ngớt. Còn Tô Sán thì đang nghĩ, chiều nay có một tiết công cộng, trốn cũng được, nhưng hai tiết chuyên ngành kinh tế thì không trốn được rồi. Khu Mỹ La, một trong khu thương nghiệp giữa trung tâm thành phố Thượng Hải, diện tích không lớn, chỉ có 5 dãy nhà. 3 dãy phố và một công viên nhỏ ở chính giữa, xây dựng nên cũng chưa quá lâu, nhưng đã là khu thương nghiệp trọng điểm của thành phố Thượng Hải, tiền thuế khu Mỹ La mang lại bằng một nửa cả quận. Tòa nhà Mỹ La được lấy tên cả khu để đặt, không cần nói cũng biết là kiến trúc mang tính tiêu chí của cả khu, tổng cộng 29 tầng trên mặt đất, 4 tầng hầm dùng làm bãi đỗ xe. 5 tầng trên mặt đất đầu tiên làm nhà hàng, khu giải trí, rạp chiếu phim, khu mua sắm, từ tầng 6 trở đi dùng làm văn phòng cho thuê, đến tầng 29 là nhà hàng cao cấp. Công ty đặt địa điểm làm việc ở tòa nhà này đều là công ty thực lực đáng gờm, có cả công ty thuộc top 500 công ty lớn trên thế giới. Hơn 11 giờ sáng, hôm nay trời nắng gắt, không khí oi bức, TV dự báo có khối không khí mát đổ về, dồn nén hơi nóng xuống, làm hôm nay nóng hơn cả cao điểm mùa hè. Cách tòa nhà Mỹ La chừng 70m có một bến xe buýt, két một tiếng, cửa xe buýt mở ra, người xuống lác đác, dù sao người tới đây đa phần đi ô tô riêng. Một cô gái bị ánh nắng gắt bên ngoài làm nheo mắt lại. Sau đó kéo áo chống nắng màu tím, giảm bớt tỷ lệ da thịt phải tiếp xúc với ánh mặt trời, sau đó đi nhanh về phía tòa nhà Mỹ La. Thang máy làm bằng tường thủy tinh, phục vụ mặc đồng phục đỏ kiểu châu Âu, trông rất trẻ, mặt thanh tú, nhìn thấy cô gái hơi ngẩn ngơ, nhưng phản ứng chuyên nghiệp, hỏi, cô lên tầng mấy? Tầng 17. Giọng cô gái nhẹ mà rõ ràng, cô gái này gọi là báu vật trời sinh không quá lời, mặc bộ váy liền thân màu hồng đào vừa người, mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, gò má trắng nõn ánh lên sắc thái khỏe mạnh, dưới hàng lông mày khá đậm toát lên vẻ mạnh mẽ là đôi mắt dài quyến rũ, như ao thu phủ lớp sương lạnh, người cao ráo yểu điệu, chiếc đai lưng lớn thắt ở hông khiến bầu ngực thiếu nữ, tuy không quá lớn vẫn thu hút vì độ cong đầy áp hoàn mỹ của nó, dưới chiếc váy là cặp chân dài đều đặn ưu mỹ, không hề mang tất, đi đôi giày cao gót cùng màu váy, một khí tức thanh xuân tươi mát tỏa ra toàn thân. Người hương thơm cơ thể mê người của cô gái còn vương trong không khí, ánh mắt phục vụ thang máy nhìn cửa thang máy bóng loáng như gương, lúc này cô gái đứng vịn tay vào thành thang máy, xoay lưng lại phía hắn, ánh mắt lướt tới cặp mông tròn trịa dưới vòng eo manh mai kia, vẻ đẹp như thiếu phụ tân hôn đó làm tim hắn rung động không thôi. Hắn dám cam đoan, đây là cô gái đẹp nhất hắn từng thấy khi làm trong tòa nhà này. Công tác thí điểm sơ bộ phổ biến trong trường học định vị là ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Thanh Hoa Bắc Đại cùng với Đại học Nhân dân Trung ương, một phương diện khác là Đại học Thượng Hải, Đồng Tề, Đại học Ngoại ngữ là những trường đại học thí điểm đầu tiên. Thiết lập kế hoạch quỹ học bổng Facebook ở những trường học này, một số hoạt động thi tài có thể dễ dàng nâng cao sức ảnh hưởng của chúng ta. Liên hệ với trường học, tổ chức sinh viên do các tổ hạng mục phụ trách, còn Thanh Hoa Bắc Đại thì do bạn của Chủ tịch Tô dẫn đầu. Báo cáo cho Tô Sán là Trương Lan Chi giám đốc phòng hạng mục, 33 tuổi, nguyên sinh viên Đại học Thượng Hải. Có kinh nghiệm làm việc 10 năm ở công ty nước ngoài, là người được kiểu thụ hâm vỗ bàn nhận ngay trong ngày tuyển dụng. Trương Lan Chi đưa cho Tô Sán vài bản tài liệu rồi rời đi, tiếp theo Tô Sán tiếp tục gặp một số thành viên quản lý khác nói chuyện, thảo luận chi tiết về nội dung kế hoạch của từng tổ hạng mục. Bộ phận kỹ thuật đã gần chuyển đổi xong bộ khung Facebook của Mỹ, đây là quá trình không quá phức tạp, nên bộ phận này do kiểu thụ hâm chủ đạo cũng chỉ có 5 người. Đại bộ phận nhân viên công ty là dùng ở phương diện nghiên cứu phân tích thị trường, marketing, phục vụ khách hàng. Với một công ty mới thành lập đã được không ít thế lực trong ngoài ngành chú ý, áp lực không phải là nhỏ, trong tình huống đó nhân viên công ty sẽ sản sinh rất nhiều suy nghĩ, cho nên Tô Sán tuyên truyền thứ văn hóa đơn giản, thúc đẩy chỉnh thể tiến theo phương hướng y hy vọng, khống chế nội chiến trong phạm vi chấp nhận được. Gần đây phân công các công việc cùng quản lý nội bộ đã dần rõ ràng, kế hoạch tiền kỳ đang được thực thi đâu vào đó. Công ty mới đi vào hoạt động, không có khái niệm nghỉ cuối tuần, giống như Tô Sán, hôm nay là thứ Bảy, trong lúc kỳ nghỉ hè tới gần. Kỳ thi cuối năm nhất sắp tới, người khác bù đầu vào học ôn thi, thì y từ sáng sớm chạy tới công ty xử lý công việc, ngồi một lèo từ 8 giờ sáng tới giờ hơn 3 tiếng, chưa già mà lưng đã mỏi. Đuổi hết đám nhân viên đi, Tô Sán đứng dậy vặn mình, nghe lưng kêu răng rắc mà sướng cả người, nhìn đồng hồ đã là 11 giờ 25, nha đầu đó chắc sắp tới rồi. Khi cô gái xuất hiện ở đại sảnh của Facebook tàu tầng thứ 17, người đang ngồi trong phòng giải trí chơi PES lập tức dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô gái thu hút hơi cả game. Người đi ngang qua thiếu chút nữa thì không kìm được huýt sáo thành tiếng. Trong ấn tượng người mang cơm hộp tới thường là ông chú trung niên, chưa bao giờ thấy cô bé xinh đẹp như vậy. Đúng thế, cô gái đó mang cái túi xách màu xanh, nhìn qua miệng túi có thấy rõ hộp cơm rất lớn. Ở đây chẳng còn ai là sinh viên non nớt nữa, mọi người qua một tuần làm việc bận rộn cũng quen thuộc nhau, có người lên tiếng, người khác hùa theo là bình thường. Cô bé này không phải là người quán cơm rồi, chẳng biết tới gặp tên tốt số nào. Người tính cách cởi mở thì lên tiếng hỏi cô gái tìm ai. Người hướng nội hơn chỉ nhìn chăm chú, người có tuổi chút hết nhìn eo lại nhìn ngực, tấm tắc khen. Tô Sán từ trong căn phòng có logo Facebook lớn đi ra, cô gái quay đầu nhoẻn miệng cười, cả một đám tức thì im thít, té ra là bạn gái chủ tịch Tô. Nhìn đôi nam nữ đi vào căn phòng lớn nhất công ty, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, bạn gái chủ tịch Tô thật sao? Vừa rồi tôi cứ nghĩ là cô bé nào tới làm tiếp tân, còn hưng phấn một hồi, nếu được làm việc một cô bé xinh đẹp như vậy cùng một công ty còn gì bằng. Người khác là bạn anh chàng vừa lên tiếng chép miệng tiếc nuối, giờ không được tới buổi tụ hội bạn bè khoe tiếp tân công ty xinh đẹp thế nào, chả lẽ khoe vợ ông chủ đẹp thế nào sao? Có cô gái nhìn chằm chằm về phía văn phòng Tô Sán, chẳng hiểu sao giọng có vẻ khó chịu, chủ tịch Tô còn trẻ lắm, muốn kết hôn cũng phải 4-5 năm nữa đi, có sự nghiệp thế này, còn sợ không có vợ tốt sao mà phải vội. Ý kiến này được các chị em phụ họa, tôi thấy các cô quên đi là hơn. Người này là sinh viên năm thứ tư Đại học Thượng Hải. Làm bộ mặt thương hại nói, cô gái đó tên là Đường Vũ, được đám sinh viên năm thứ nhất trường tôi gọi là nữ thần, không chỉ xinh đẹp, thành tích học tập thuộc top 10, con nhà giàu, các cô không có gì so được đâu. Quan trọng hơn, người ta từ thời sơ trung đã là bạn gái của chủ tịch Tô, cùng nhau ra nước ngoài du học, cùng nhau vào trường đại học, tình cảm khăng khít lắm. Nghe đồn cách đây không lâu mẹ chủ tịch Tô còn đến thăm con dâu, chuyện bọn họ cơ bản xác định rồi, các cô nên thực tế chút, quanh đây nhiều chàng trai tốt. Xì, quanh đây chứ không phải ở phòng này. Cô gái có lẽ vì thất vọng nên đành đá đáp lại, sao anh biết mấy chuyện này, năm thứ tư rồi mà còn để ý tin đồn đại sao? Vẫn có người chưa chịu từ bỏ, tôi nói dối được cái gì, vào diễn đàn Đại học Thượng Hải mà xem, trong trường chủ tịch Tô không khác gì thần tượng, còn có fan hâm mộ riêng, thông tin về cậu ấy đầy đủ lắm. Chẳng lẽ trước khi xin việc, các cô không tìm hiểu ông chủ của mình? Xin chào, cô lên tầng mấy? Chàng trai phục vụ thang máy tim đập thịt một cái, vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi, tôi lên tầng 17, cảm ơn anh. Cô gái xách cái túi to, nở nụ cười vui vẻ đáp, lại là tầng 17, phục vụ thầm nghĩ, hôm nay ngày gì gặp hai mỹ nữ hàng, đầu, lại lên cùng tầng, nếu mà gặp cùng một người nữa thì trúng số lớn. Qua hình ảnh phản chiếu ở cửa kính, Đường Vũ thấy không ít người nhìn về phía bọn họ thì thầm to nhỏ, có người đứng cả dậy, Đường Vũ hơi đỏ mặt, tất nhiên cô biết nhân viên công ty đang bàn tán quan hệ của mình và Tô Sán. Vào văn phòng của Tô Sán, Đường Vũ nhìn quanh một vòng, đó là gian phòng hình chữ nhật, rộng chừng 80m², máu chủ đạo là xám và trắng, đồ đạc không có nhiều chỉ một cái bàn làm việc bằng gỗ, khu tiếp khách là bộ ghế salon làm bằng mây, mấy cái cây cảnh, tường kính sau lưng chạy dài, không cần đèn cả phòng cũng sáng trưng. Cửa phòng vừa đóng lại, Tô Sán nôn nóng ghé đầu vào cái túi sách của Đường Vũ hít hít, mang gì tới thế? Đường Vũ kéo Tô Sán ngồi xuống cái ghế sofa dài. Lấy từng cái hộp bên trong ra, có cơm, rau cải xào nấm, thịt gà quay tiêu, đều là món ăn thường ngày, không có gì đặc biệt, nhưng nóng hổi. Thơm quá. Tô Sán ngạc nhiên, hít thật sâu một hơi, cơm hộp trong ấn tượng của y chỉ là cái hộp nhựa hoặc xốp ọp ẹp, bên trong là cơm, một quả trứng rán, đậu rồi rau xào lẫn lộn. Không ngờ bây giờ cơm hộp cũng làm tốt như thế. Đương nhiên, chỉ cần biết chỗ. Có thể thấy tâm tình Đường Vũ cực tốt. Sắp xếp bát đũa ra, sau đó lấy dây chun cột cái đuôi ngựa nhỏ, thấy Tô Sán ngạc nhiên như vậy thì môi dưới hơi nâng lên, cái cằm nhỏ hếch về phía trước, nhìn thấy Đường Vũ có chút đắc ý, Tô Sán ngứa tay, nhéo cằm cô một cái, vốn định nói, đợi khi nào em tự làm được hãy đắc ý, nhưng cuối cùng nhịn được, câu này nói ra không khéo phá hỏng không khí bữa cơm. Đường Vũ nhìn quy mô văn phòng, cô có thể hình dung ra được tham vọng của Tô Sán, xem ra anh đã nhắm chuẩn phương hướng tiến tới rồi. Hướng chảy của nước do núi quyết định, hướng thổi của gió do cây quyết định, còn hướng đi của con người do bản thân quyết định. Tô Sán nhìn Đường Vũ như cô vợ nhỏ chú tâm xới cơm ra bát, giống như phương hướng ban đầu của anh là do em quyết định. Càng ngày miệng càng ngọt. Đường Vũ bĩu môi, em không quyết định phương hướng của anh, tất cả thứ anh có là do anh tranh thủ được. Bao gồm cả em đúng không? Tô Sán được nước lấn tới, nhìn Đường Vũ đói khát, không, không phải anh tranh thủ được em. Đường Vũ lắc đầu, mắt nhìn Tô Sán trìu mến, mà là em. Có được anh á, còn chưa nói hết lời Đường Vũ rít lên tiếng nhỏ, bị Tô Sán đè xuống ghế sofa dài. Nụ hôi nồng nhiệt qua đi, Đường Vũ thở hổn hển, mắt ánh lên vẻ dịu dàng như sương khói, hai tay đưa ra, ôm lấy cổ Tô Sán, giọng êm ái, ăn cơm xong đã, được không? Tô Sán ngứa răng, nha đầu này ăn chắc ở công ty mình không dám làm gì, nên mới dám nói lời đẩy khiêu khích thế này, chẳng dại dẫn lửa đốt mình, hôn chụt một cái rồi ngồi dậy hậm hực tự lấy bát xới cơm. Xin chào, cho hỏi phòng Tô Sán ở đâu ạ? Cô gái đó đội chiếc mũ rộng vành, mái tóc dài hung hung ánh lên trong nắng, chiếc mặc quần cộc khoe bắp chân đẹp đẽ, áo ba lỗ dệt kim rộng cổ, loại thoáng mắt không bó người, nhưng vẫn vừa đủ cho hai đồi ngực nhô lên đầy kiêu hãnh, khuôn mặt hoàn mỹ không bắt bẻ vào đâu được nở nụ cười dịu dàng thục nữ, nhỏ nhẹ hỏi, một đám há mồm, lại cô nữa tới tìm chủ tịch. Có anh chàng khá trẻ nhanh nhảu chạy ra, để tôi dẫn đường. Cảm ơn anh. Cô gái rất lễ phép cúi đầu nói, anh chàng kia nhiệt tình đi trước chỉ đường. Tới trước văn phòng Tô Sán gõ nhẹ, chủ tịch, anh có khách. Tô Sán hơi khó chịu, khách khứa gì tới vào lúc này, lại không báo trước gì cả, đặt bát cơm chưa ăn được mấy miếng xuống, mời vào. Tô Sán, Đường Vũ, bạn cũng ở đây à? Lâm Lạc Nhiên nhìn thấy hai người trong phòng hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng mỉm cười nói, Lạc Nhiên. Đường Vũ chú ý ngay tới cái túi sách lớn của Lâm Lạc Nhiên, chỉ nháy mắt là đoán được mục đích. Tô Sán rời chỗ ngồi đi ra, anh chàng dẫn đường biết điều chỉ liếc mắt một cái sau đó lùi lại. Khép cửa, quay về chỗ cả đám hiếu kỳ đang chờ đợi, hớn hở nói, tên là Lạc Nhiên, cả chủ tịch Tô và bạn gái đều quen cô gái này, nhưng không biết cô ấy sẽ tới, xem ra chuyến này chủ tịch Tô phải thắp hương cầu phúc rồi. Mục đích dẫn đường của hắn chỉ có thế. Quá đẹp, có thể nói không thua kém cô gái trước chút nào, rốt cuộc đây là ai? Mọi người đổ dồn ánh mắt vào anh chàng cựu sinh viên Đại học Thượng Hải, soi mói đời tư của nhau là bệnh của nhân viên văn phòng, mà soi mói đời tư của ông chủ còn nhiệt tình gấp bội. Nghe đồn chủ tịch Tô có hồng nhan tri kỷ ở ngoài trường hay tới tìm, mọi người đừng suy diễn lung tung, tôi nói rồi tình cảm giữa chủ tịch Tô và bạn gái rất khăng khít. Lúc này ở thang máy lại cô gái nữa muốn lên tầng 17, cô gái này mặc váy hoa vàng nhạt, tươi trẻ tinh nghịch. Này, công việc của anh chỉ chào hỏi và bấm mấy cái nút thì chắc lương cũng ít lắm nhỉ, thế này làm sao kiếm được bạn gái? Một ca phải đứng liền 4 tiếng cơ à? Chân anh khỏe thật đấy, nhưng mà mót tiểu thì sao? Nếu rời chỗ một lần có bị trừ lương không? Cô gái này rất xinh đẹp, toàn hỏi những câu sóc óc, anh nhân viên thang máy chỉ biết cười trừ, mong mau mau tới tầng 17. Ngồi đi. Tô Sán gọi Lâm Lạc, Nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thật mất công mà, biết đường Vũ tới đây, tôi chẳng tốn công ra ngoài trong thời tiết thế này. Lâm Lạc Nhiên mặt không có chút nào dị dạng, khoanh chân ngồi lên cái ghế mây rộng rãi, ngó nghiêng xung quanh như đứa trẻ hiếu kỳ. Oa, Tô Sán, văn phòng của cậu còn rộng hơn văn phòng chú Vương, cậu vẫn định đi học tiếp cơ mà, làm văn phòng lớn như thế không thấy phí sao? Cái này để cho người khác nhìn, dù cả tháng dùng một lần cũng phải làm to, nếu không lúc tiếp khách chả lẽ mượn văn phòng của người khác. Tô Sán lấy cớ lấy thức ăn Lâm Lạc Nhiên mang tới ra, tránh nhìn mặt đường Vũ, tình huống thế này, sao không chuột dạ cho được? Hai suất mì ý, một hộp sườn heo rán đầy ắp, còn có salad trộn, với cả chai Coca-Cola to, còn có cái khăn ăn Caro, không khác gì chuẩn bị đi picnic. Tô Sán cười khan, ha ha ha, bây giờ người ta làm cơm hộp cũng cầu kỳ nhỉ. Đường Vũ tủm tỉm cười, đứng dậy đi lấy ba cái cốc uống nước. Ai bảo cậu là cơm hộp do hiệu làm, đồ tự làm đấy. Lâm Lạc Nhiên bất mãn chu mỏ ra, nhận lấy cái cốc đường Vũ đưa cho, kéo tay đường Vũ ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình. Hôm nay trường mình tổ chức ngày hội ẩm thực Âu Á, sinh viên trong nước làm món nước ngoài, còn sinh viên nước ngoài làm món Trung Quốc. Lần trước nghe bạn bảo gần đây Tô Sán bận rộn, nên hôm nay có đồ ăn sẵn, mình mang cho cậu ấy một chút. Đường Vũ, bạn đừng hiểu lầm nhé. Không đâu. Đường Vũ cười nhẹ, Tô Sán như muốn chứng tỏ mình hoàn toàn vô tư, ma xui quỷ khiến thế nào nói, nhiều quá, no dồn đói góp thế này không tốt, lần sau cả hai nên chia ra người ngày chẵn, người ngày lẻ đi. Nói xong câu to gan này, không khí trong phòng hơi trầm xuống, Tô Sán chỉ muốn tát mình một cái, đây là hậu quả việc đắc ý quên hết trời đất, nhưng có hai cô gái xinh đẹp như thế mang cơm chưa tới cho, dù căng thẳng, nhưng trong lòng cũng lâng lâng. Đúng lúc này, không có dấu hiệu nào báo trước. Cửa phòng đột nhiên mở ra, cái đầu nhỏ thò vào, tóc kẹp lệch một bên, khuôn mặt đẹp đẽ, ánh mắt tinh nghịch lén lút nhìn một vòng, thấy ba người thì mắt phút chốc mở lớn kinh ngạc, chị, anh rể. Khỏi phải nói lúc này, đám nhân viên đang ăn trưa ở văn phòng lớn bên ngoài chấn động thế nào, vừa rồi lại có cô gái nữa cũng cực kỳ xinh đẹp đi vào, ra dấu hiệu bảo bọn họ im lặng, sau đó hỏi nhỏ bọn họ phòng chủ tịch Tô ở đâu, biết được đáp án liền khom người rón rén đi về phía phòng Tô Sán. Nhìn mép váy hoa hơi ngắn sau co lên, lộ ra cặp đùi trắng muốt, quay cặp mông tròn lẳn dưới lớp vải mềm mại về phía bọn họ, cái tư thế dụ hoặc đó, khiến đám nam nhân miệng khô cổ khát vì những thứ không lành mạnh tưởng tượng ra trong đầu. Đến khi cô gái kia đi vào phòng Tô Sán đóng cửa lại, mới có người tỉnh lại, nuốt nước bọt hỏi, không phải cậu nói tình cảm giữa chủ tịch Tô và bạn gái khăng khít lắm à? Tình hình thế này người ta muốn không nảy sinh ra suy nghĩ lệch lạc cũng không được. Chàng sinh viên Đại học Thượng Hải chỉ biết yếu ớt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Media. Coi như tôi chưa nói gì. Chủ tịch Tô cũng cường hãn quá đi, những ba cô gái, cô nào cũng xinh đẹp, hơn nữa mang vị khác nhau, lạnh lùng tao nhã, thục nữ tự nhiên, còn cô ít tuổi nhất này đáng yêu lanh lợi. Có người hết sức hâm mộ tổng kết, hừ, người ta nói không sai, nam nhân có tiền là hư hỏng, chủ tịch Tô cũng vậy. Cô gái nào đó giọng rất chi là khó chịu, được các chị em đồng thanh hùa theo. Tuy nói thế trong lòng một số không khỏi nảy sinh ý nghĩa, nếu chủ tịch trẻ đó hư hỏng như vậy, chẳng phải bọn họ có cơ hội sao, dù không thể làm bạn gái chính thức, nhưng chỉ cần được Tô Sán chú ý một chút, cơ hội thăng tiến cũng lớn hơn. Này, đừng quên còn có câu nữ nhân hư hỏng mới có tiền, chúng tôi hư hỏng không phải có phần lỗi của các cô à, nếu các cô đều giữ thân như ngọc thì làm gì có chuyện. Đám nam nhân phản đối rầm rầm, và như mọi khi, Tô Sán luôn là ngọn nguồn của mọi mâu thuẫn. Tô Sán chưa bao giờ vui mừng như thế khi thấy Mục Giai Trúc, vui mừng rời chỗ ngồi ra đón, giọng hết sức niềm nở, Giai Trúc, em cũng mang cái gì tới cho anh ạ? Mục Giai Trúc rụt người lại, làm bộ mặt sợ hãi nhìn Tô Sán, anh rể, không phải lại định lợi dụng cơ hội để ôm em chứ? Chị em ở đây, anh kiềm chế chút được không? Tô Sán rủa thầm trong lòng, quên mất con bé này là hỗn thế ma vương, vừa rồi mình mừng hơi sớm, cảm giác phía sau có hai ánh mắt sắc lạnh như đâm vào lưng, trừng mắt lên, đừng nói linh tinh, lần trước tại em gây họa. Anh không ngăn em đánh người ta thì không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện này lần trước cũng đã kể cho Đường Vũ nghe rồi, không lo bị hiểu lầm. Mục Giai Trúc không thèm nghe Tô Sán nói, nhanh nhẹn lách qua một bên, tới cái ghế dài ngồi xuống, nhìn những món ăn ngon lành vẫn còn nguyên trên bàn. Mắt tỏa sáng như mèo con tham ăn, tuyệt quá, em có phúc ăn rồi, đến thật đúng lúc. Tô Sán quay trở lại chỗ, Đường Vũ đã đổi chỗ chuyển sang ngồi cạnh Lâm Lạc Nhiên, nên y ngồi bên cạnh Mục Giai Trúc, em tới đây làm gì? Chưa ăn cơm à? Chị bảo anh gần đây bận tối mắt làm việc, không có giờ giấc gì cả, có khi quên cả bữa, cho nên em định tới gọi anh đi ăn cơm, Ai ngờ làm người tốt một lần có phúc lợi thế này, sau này phải làm người tốt nhiều mới được. Mục Giai Trúc vừa nói vừa đưa tay ra định lấy miếng sườn heo rán. Cô bé này khác hẳn chị, là động vật ăn thịt, ăn uống không cần kiềm chế nhiều vẫn giữ được dáng. Đường Vũ trở đầu đũa đánh vào mu bàn tay Mục Giai Trúc, ngồi xuống cái là ăn, em quên hết lễ phép rồi à? Còn nữa chưa rửa tay đừng ăn bốc. Đưa cho Mục Giai Trúc xong, giới thiệu hai bên, đây là Lâm Lạc Nhiên, bạn của anh chị từ thời trung học. Còn đây là Mục Giai Trúc, em họ mình. Hai cô gái chào nhau, Mục Giai Trúc vừa gắp một miếng sườn cho bà bát vừa nói, chị Lạc Nhiên, chị xinh đẹp như vậy coi chừng anh rể em nhé, chị em thì tự đâm đầu vào bẫy không cứu nổi nữa rồi. Đường Vũ hơi đỏ mặt, nhưng lườm Tô Sán một cái, nửa giận dỗi nửa giống tình nhân làm nũng, phong tình điên đảo. Lâm Lạc Nhiên nghe Mục Giai Trúc, luôn mồm anh rể có chút không thoải mái lắm chỉ cười nhẹ coi như, cô bé này vô ý nói đùa. Dù Mục Giai Trúc thi thoảng lại tuôn ra một câu nói làm người ta lạnh toát lưng, nhưng công bằng mà nói, Mục Giai Trúc tới đây hôm nay đúng là vị cứu tinh của Tô Sán, chẳng những vừa vặn xử lý phần thức ăn dư, lại khiến bầu không khí vi diệu kia tiêu tán theo, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ăn hết cơm trước, mọi người chia nhau hai suất mì, mỗi hộp mì có một quả trứng ốp lép, Đường Vũ muốn ăn mì không, gắp trứng bỏ sang bát Lâm Lạc Nhiên, Tô Sán gắp quả trứng của mình chuyển sang bát Đường Vũ, nói dứt khoát, em phải ăn. Ánh mắt tựa có tựa không liếc mông Đường Vũ, hàm ý cứ thử không ăn xem. Lâm Lạc Nhiên hết sức thú vị nhìn Đường Vũ, sụ mặt ra cắn miếng trứng không khác gì ăn thuốc bắc dưới sự giám sát của Tô Sán, cô không nghĩ có mặt Tô Sán áp chế được Đường Vũ như vậy. Trong lúc không để ý bị Mục Giai Trúc tròi đũa sang gắp mất miếng trứng, đến khi nhận ra miếng trứng không cánh mà bay, thì thủ phạm đắc ý ngoạ mất một nửa rồi, tức mình gặp luôn ba miếng sườn rán cuối cùng cho vào bát, Mục Giai Trúc hoảng lên mang nửa quả trứng ra thương lượng. Mục Giai Trúc là cô bé đặc biệt, hiếm khi nào có người ngay lần đầu gặp khiến Lâm Lạc Nhiên thoải mái bộc lộ bản tính như thế. Nãy giờ hai cô gái tranh nhau thức ăn mấy lần rồi, đống thức ăn ban đầu tưởng thừa lại có vẻ hơi thiếu. Lần đầu tiên trong đời, Tô Sán phát hiện ra ăn một bữa cơm mà cũng nguy hiểm như thế, may mắn là vượt qua được rồi. Lâm Lạc Nhiên đi trước, nói phải về trường tiếp tục tham gia hoạt động hữu nghị buổi chiều. Đường Vũ và Mục Giai Trúc cũng không ở lại, thực ra Mục Giai Trúc muốn ở lại. Nói gian phòng này có cái ghế nằm rất thích, hơn nữa, có điều hòa, có máy tính kết nối internet tốc độ cao, tội gì về giữa lúc trời nóng, đợi trời mát hãng về, nhưng Đường Vũ bắt phải về cho Tô Sán làm việc, Mục Giai Trúc rất không tình nguyện xin thêm 5 phút. Tranh thủ lúc đợi Mục Giai Trúc, Đường Vũ nói với Tô Sán, ông bà bảo em gọi anh trưa mai tới ăn cơm, nếu anh bận quá thì từ chối cũng được. Ông bà đã nói thì tất nhiên anh phải tới rồi, dù sao cũng là việc hàng ngày, không tới mức gấp gáp như vậy. Những lời này Đường Vũ hoàn toàn có thể nói trước mặt Lâm Lạc Nhiên khi cùng ăn cơm, nhưng lại đợi Lâm Lạc Nhiên về mới nói, rõ ràng chiếu cố tới cảm thụ của Lâm Lạc Nhiên rồi, trong khi cô có quyền chính đáng để không cần làm thế, trái tim ấm áp dưới bề ngoài băng giá đó, chính là thứ làm trái tim cằn cỗi của Tô Sán, tràn trề sức sống trở lại. Nhìn Mục Giai Trúc đang hăm hở gõ phím bấm chuột, xem chừng 5 phút nữa lại kiếm cớ chỉ hoãn, Đường Vũ cười nhẹ, đột nhiên tựa như lơ đãng nói. Vậy sau này nếu em rảnh sẽ mang cơm tới cho anh vào ngày chẵn nhé. Tô Sán đang ngửa đầu uống nước khoáng súc miệng, phải dùng tới nghị lực siêu phàm mới có thể bình tĩnh uống hết chỗ nước, mà không bị sặc, sau đó nói rằng, cũng được, ngày lẻ anh sẽ tìm em. Đường Vũ nhìn Tô Sán chằm chằm, hừ nhẹ một tiếng, các ngày càng biết nói chuyện rồi, có phải cũng nói thế với những cô gái khác không? Thề, anh tuyệt đối không bao giờ nói như vậy cô gái nào ngoài em. Tô Sán ngồi thẳng lưng, nói rất chân thành, rồi lại bổ sung, với các cô gái khác. Anh không cần phải nói. Dứt lời Tô Sán nhanh nhẹn đứng dậy, tránh bàn tay nhỏ cực giỏi nhéo người của Đường Vũ, sau đó nhởn nhơ đi tới bên cạnh Mục Giai Trúc, còn thè lưỡi ra trêu tức Đường Vũ, trả thù nha đầu này trước lúc ăn cơm khiêu khích mình. Thời gian qua Tô Sán và Đường Vũ không về biệt thự ở Tuyết Hải dật cư, một phương diện là sắp hết năm thứ nhất, kỳ thi khắc nghiệt lại tới, Tô Sán có rất nhiều thứ đau đầu, môn như kinh tế chính trị học không khác gì thời sơ cao trung, phải học thuộc lòng. Các môn học đầu học kỳ thì như ngựa hoang thoát cương. Không cần đóng yên không cần phiền lòng, hai bên chẳng ai để ý tới ai, tự do tự tại. Nhưng tới cuối kỳ, đám ngựa hoang biến thành quân xâm lược đã dồn tới chân tay, bao vây bốn bề, chạy đâu cũng không thoát, chỉ còn biết cắn răng xông lên, tử chiến vì không, phải học lại. Tô Đường không rảnh phong hoa tuyết nguyệt như lúc mới đầu học kỳ. Phương diện khác, Tô Sán không chỉ có áp lực học tập, còn có chuyện ở công ty mới thành lập còn chưa vào quỹ đạo, y không thể phất tay ngồi nhìn, có thời gian là tới công ty. Dù tới ôn bài thôi cũng phải tới cho nhân viên thấy, một ngày hận không thể dài gấp đôi gấp ba. Lần này thì khác Tô Sán, biết bà ngoại Đường Vũ tới Thượng Hải chủ yếu xử lý chuyện học viện cán bộ phổ đông, thời gian an bài càng chặt, giờ ông bà cụ mời Tô Sán ăn cơm. Tất nhiên công việc đã xong 7-8 phần, sắp rời Thượng Hải rồi, Tô Sán dù bận tới mấy cũng phải tới. Rất nhiều phong ba Facebook Tàu, lúc mới kiến lập hiện giờ đều dẹp êm phần lớn là nhờ công lao của Mục Ngạn Dung, nếu không có thân phận hết sức đặc thù của bà, cho dù dựa thế lực của Vương Bạc, cũng không có nhiều tác dụng ở thành phố trực thuộc Trung ương này. Ví dụ mấy kẻ như Chiêm Hóa, Lưu Trấn Sinh, Tô Sán không thả lỏng, thời gian qua y càng thu thập thêm nhiều thông tin về Lưu Trấn Sinh. Lưu Trấn Sinh là người Giang Chiết, trong nhà nghe nói từng bị coi là giai cấp địa chủ đem đấu tố, có thể thấy ông ta gây dựng sự nghiệp không phải dễ dàng gì. Quay ngược trở lại 20 năm trước, ông ta là thanh niên dám nghĩ dám làm, đặt chân tới thành phố lớn, nhưng hoang mang không biết ngày mai sẽ ở đâu. Về sau không rõ Quanh có thế nào tham dự con đường cho vay nặng lãi ở Thâm Quyến, xem như hậu bối của Chiêm Hóa, song ông ta thông minh ở chỗ có được khoản tiền đầu tiên nhanh chóng tẩy trắng, đi con đường chính quy hóa, đầu tư vào ngân hàng, công ty sản xuất ô tô, có mấy chuỗi cửa hàng dây chuyền ở Thượng Hải, trứng gửi trong rất nhiều cái giỏ. Ông ta trái ngược với Chiêm Hóa, không làm nhân vật công chúng, cực kỳ hạn chế xuất hiện trên báo chí truyền hình, ông ta thích xuất hiện bên cạnh nhân vật lớn thì thầm vài điều vào tai họ. Sau đó ẩn sau màn xem kịch, công chúng không biết tới ông ta, song người trong nghề thì hoàn toàn không có chút xa lạ nào, năng lượng của ông ta ẩn sâu dưới đáy. Tô Sán được cảm thụ năng lực của ông ta khi mọi chuyện xung quanh Facebook lộn xộn, nếu không có hai ông bà cụ xuất hiện e là, Facebook Tàu sẽ gặp phiền toái không biết tới bao giờ, nhờ ông bà cụ mà Tô Sán dựa thế mới thành công, nhưng bây giờ ông bà cụ sắp đi, khó đảm bảo mấy kẻ kia không ngo ngoe trỗi dậy giở trò. Cô vợ nhỏ thông minh của mình không khó đoán ra. Bữa cơm này chắc chắn có phần tác động của Đường Vũ. Phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ, với Tô Sán đó là Đường Vũ, cô gái không chỉ làm y có mục tiêu có động lực phấn đấu, còn âm thầm ở bên trợ giúp y. Mỗi lần vào khu Tuyết Hải giật cư này như bước vào thế giới khác, mùa hè thì mát mẻ, mùa đông thì cây cối xanh tươi bốn mùa làm người ta thấy thêm sức sống, chỉ tiếc không có thời gian nhiều tới đây. Tô Sán tay xách túi nho đen không hạt, hỏi, cha em lại rời Thượng Hải rồi à? Phải nói Tô Sán vẫn còn hơi căng thẳng khi gặp người nhà Đường Vũ, thời gian trước ông Đường ở lì Thượng Hải gần 2 tháng, bỏ mặc cô đơn ở nhà, làm Tô Sán không có cơ hội ăn thịt Đường Vũ. Tới lúc ông bà ngoại Đường Vũ tới thì lại chạy vù cái về Dung Thành, không có chút nghĩa khí nào. Anh cũng có chủ động tới nhà em lần nào đâu. Đường Vũ trả lời một câu làm Tô Sán nín luôn. Đi thang máy lên tầng 5, vào cửa liền thấy Mục Ngạn Dung đeo tạp dề từ phòng khách đi vào nhà bếp, hai đứa đến rồi, đợi bà một lát, cháu và Tô Sán xem TV đi. Cháu chào bà, Tô Sán chào ngoan ngoãn, dùng nụ cười luôn rất được người lớn của mình. Mới đầu nghe Đường Vũ kể về bà ngoại mình, Tô Sán sợ hết hồn, nhưng trong quá trình tiếp xúc, thấy bà Đường Vũ rất bình dị, giống như bà cụ ở gia đình bình thường, chỉ khác một điều tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn, lời nói luôn giữ tốc độ vừa phải, nói không lớn, lọt vào tai rõ ràng. Dạ, Đường Vũ gật đầu, nhận lấy túi nho trong tay Tô Sán, sau đó đi vào bếp giúp bà. Tô Sán thấy Tiền Hóa Phàm đang ở ban công, cầm cái kéo tỉa tót cây cối, đi tới chào, cháu chào ông. Lạ một điều Đường Vũ nói ông cô rất hiền, nhưng trong ấn tượng Tô Sán lại là người rất nghiêm nghị, ít nói. Nghe Tô Sán chào cũng chỉ ừ một tiếng, không để ý tới y, trong mắt chỉ có đám hoa cỏ phía trước. Tô Sán có hơi lúng túng, giờ đứng đây cũng không được, bỏ đó vào nhà cũng không xong, đưa mắt nhìn quanh, so với lần trước tới đây thì có thêm không ít chậu hoa mới, Tô Sán không gọi tên được. Cầm cốc nước đi tới bàn ngoài sân ngồi xuống, ngồi ngây ra. Còn lúc nữa mới ăn cơm, làm ván cờ đi. Tiền Hóa Phàm đặt bình nước xuống, tháo găng tay nói với Tô Sán, ông cụ không chỉ có thú vui cây cối, còn có một bàn cờ chơi dở, xem ra tự đánh một mình giải sầu. Tô Sán và Tiền Hóa Phàm ngồi đánh cờ ngoài sân, Đường Vũ và bà ngoại bận rộn nấu nướng trong bếp, chẳng mấy chốc mùi sườn rán thơm phương phức bay ra ngoài. Người già đi cờ rất chậm, cho nên Tô Sán có dư thời gian nhìn vào bên, Đường Vũ mặc cái tạp dề màu hồng. Chỉ nhặt rau nhặt cỏ làm phụ trợ, bà ngoại cô nấu chính, thế yên tâm rồi, vốn tính để ý xem món nào Đường Vũ làm lát nữa hạn chế ăn. Nghiêng tai lắng nghe còn thấy Mục Ngạn Dung cứ than vãn Mục Tuyền, chuẩn bị đồ gia dụng không vừa tay chút nào, cái nồi cơm điện kiểu gì mà chỉ chạy một hồi muốn hấp hai cái bánh bao, cũng nhão nhoét cả ra, lại khen Đường Vũ hết lời, nói cháu gái bà có đôi tay khéo léo. Nghe Mục Giai Trúc nói bà cô thiên vị Đường Vũ cực kỳ, hôm nay xem như Tô Sán chứng kiến rồi. Đem khả năng nấu ăn của Mục Tuyền so với Đường Vũ, khác đổi trắng thay đen. Ông ngoại, Tô Sán, có cơm rồi ạ. Đường Vũ đi ra cửa gọi, ừ, đợi ông chút, thu quan sắp xong rồi. Tiền Hóa Phàm cười vui vẻ, còn trẻ mà cờ đã nát thế này, không khéo giả như ông lại lẫn quân đen với quân trắng. Đường Vũ nhìn mặt Tô Sán như khỉ ăn ớt, cô nín cười vào nhà, cô biết tính ông ngoại quái gở. Có lần thua cờ cha cô còn hất tung bàn cờ lên, nói chung thuộc loại bạn cờ khó chịu nhất, khi thắng thì hả hê chế giễu đối phương. Lúc thua thì khó chịu cáu bẩn. Cô không biết sức cờ Tô Sán ra sao, nhưng cô lại biết ông mình, dù ai muốn nhường ông mình thắng, khi bị mỉa mai cũng sôi máu lấy hết sức đánh trả, tức là Tô Sán thua thật rồi. Đếm quân xong, Tô Sán thua rất thảm, hai người vào nhà, lúc này thức ăn đã bày lên bàn, không quá thịnh soạn nhưng đầy đủ canh xào mặn ngọt, có sườn sốt cà chua, có thịt bò nấu củ cải, lạc tử kê đặc sản đất xuyên, còn lại là mấy món rau xanh hai ông bà thích. Những món ăn đầy đủ hương sắc vị làm Tô Sán chảy nước miếng, quên cả ấm ức thua cờ, lắm lúc Tô Sán cũng thấy trước kia mình bảo vệ luận điệu càng nhiều tài phú càng tự do thật vớ vẩn, nghĩ mà xem y thích ăn ngon, tiền thì nhiều, thế mà lâu lắm rồi không được ăn một bữa cơm cho ra hồn, thế không phải đáng thương sao? Bà biết ăn ở nhà ăn không phù hợp với khẩu vị hai cháu lắm, tiếc là hôm nay nguyên liệu hơi thiếu, nếu không thì bà còn làm được món chính tông hơn, ớt khô trong tủ lạnh hết rồi, lần sau nhớ bảo cha cháu lên đây thì mang theo một chút, món xuyên lại thiếu ớt, thật là... Mục Ngạn Dung xắn tay áo lên, cầm đũa nói, mọi người ăn đi, Tô Sán đừng khách sáo, quê anh bảo cháu ăn khỏe lắm, nên hôm nay bà làm rất nhiều. Vâng ạ, Tô Sán nhớ ra tên ở nhà của Đường Vũ là Mục Quế Anh, bà biết không, thằng bé này cớ rất thối. Tiền Hóa Phàm múc một bát canh, không chút nương tình chế nhạo Tô Sán, xem ra lần sau phải chấp nó bốn quân. Đánh cờ luôn là điểm yếu của cháu. Tô Sán cười xấu hổ, thực ra trình độ cờ của ông ngoại Đường Vũ chẳng ra sao. Ra đường vớ bừa 10 người biết chơi cờ vây chắc 7-8 người thắng được, không may Tô Sán rơi vào số còn lại. Cũng may là nó thua ông, nếu không bữa cơm này ăn chẳng ngon rồi. Nghe vợ nói thế nhưng Tiền Hóa Phàm không phật ý, cười vui vẻ. Thiên tài hay không trong mắt ông bà cụ không là cái gì hết, họ thấy quá nhiều rồi. Thiên tài, kỳ tài đều đã gặp, như ông Đường có thể xem là bậc quái tài. Tài hóa không kém ai hết, nhưng đâu có lọt vào mắt ông bà. Ông bà cũng tận mắt chứng kiến những người gọi là thiên tài có giai đoạn phát triển nhanh chóng, nhưng kết cục cuối cùng vấp ngã không đứng lên được, không thì đi vào lối rẽ, dùng tài hoa của mình làm việc bất chính, hại mình hại người. Bởi vậy thành tích hay trí tuệ của Tô Sán thì đều không phải là ưu thế với ông bà. Bữa cơm diễn ra bình thường, nhẹ nhàng, đề tài vui vẻ, chủ yếu nói về đề tài phong thổ nhân tình Tây Xuyên. Chính lúc Tô Sán nghĩ bữa cơm sẽ trôi qua bình yên, như thế thì thấy một đôi đũa đỏ gắp miếng sườn bò vào bạt mình, ngẩng đầu lên thấy đôi mắt Đường Vũ. Cô giống như không có chuyện gì xảy ra, thu đũa lại, đuôi ngựa lay động, cái cổ quay sang phía ông bà mình. Hôm qua cháu tới thăm công ty của Tô Sán cháu tới rồi, phát triển rất tốt. Mục Ngạn Dung thầm thở dài trong lòng, con bé này quá giống mẹ nó. Dừng đũa hỏi, nghe nói lúc mới đầu công ty cháu thành lập gặp phải chút khó khăn. Mới đầu lập công ty, đúng là cháu cũng nghĩ vì sao muốn làm một chút chuyện cũng khó như thế. Vấn đề ở các phương diện đều phiền phức, nhưng bây giờ đã dần khá hơn, có lẽ chỉ cần thời gian mà thôi ạ. Nếu Mục Ngạn Dung hỏi tới, tất nhiên không thể vì sĩ diện mà che giấu, tục ngữ nói không phải người một nhà mới khách khí, kể khổ với ông bà cụ một chút cũng không hề gì, hiện giờ đã muốn dễ dàng cái gì chứ? Còn trẻ chịu khổ nhiều và không phải chuyện xấu, rèn luyện không phải làm vài chuyện vớ vẩn cho có, nếu trải qua được luyện ngục rèn rũa, mới có thể gành được đại sự, mới có đỉnh cao, cho cháu không nên quá coi trọng chuyện được mất, chỉ cần có định hướng đúng, gian nan là tốt. Dạ, cháu hiểu. Tô Sán gật đầu. Tiền Hóa Phàm giáo huấn nghiêm khắc, nhưng đây là mở đầu tốt. Đường Vũ thở phào, ông ngoại cô là thế, nếu chẳng phải là người ông thực sự để ý, cơ bản là ông không thèm nói gì rồi, nói không chừng ông cũng có chút thiện cảm với Tô Sán, nhưng Đường Vũ không chắc nguyên nhân, chả lẽ vì vừa rồi Tô Sán đánh cờ quá thối. Làm việc trong bổn phận, đừng vượt giới hạn, phát triển ổn định, đột phá đúng lúc, rồi sẽ có ngày vươn lên. Mục Ngạn Dung, tay cầm bát, khi nói chuyện tay cầm đũa đặt ngang miệng bát. Vừa vặn, còn về những thứ bằng môn tà đạo ngoại xã hội đều không lâu dài được, cứ đi con đường của mình. Dừng một chút hỏi, công ty của cháu ở tòa nhà Mỹ La. Tòa nhà Mỹ La nằm ở trung tâm khu thương nghiệp, Tô Sán thuê ở đó không phải chỉ làm lễ ra mắt với Kiều Thu Hâm. Facebook đang trở thành tiêu điểm truyền thông, nơi đặt chân của Facebook tàu cũng không thể quá kém. Người Trung Quốc có thói quen so sánh, đánh giá qua bề ngoài và ấn tượng ban đầu, nếu cũng đặt trong cái chung cư sập sệ như ở Palo Alto. Chẳng mấy ai tin tưởng, bởi thế ở Trung Quốc khởi nghiệp khó khăn hơn nhiều, mới đầu chưa làm ăn được gì đã tốn kém quá nhiều vào thứ mặt tô vẽ bề mặt, rồi. Hiện giờ trong tòa nhà Mỹ La có khoảng 27, 28 công ty đặt trụ sở, nơi này giao thông thuận lợi, cung cấp cơ sở hạ tầng thiết bị tốt, nhất là công ty đòi hỏi kỹ thuật cao như chúng cháu, nơi này rất phù hợp. Tô Sán giải thích qua, vừa nãy bà ngoại Đường Vũ nói câu bằng môn tà đạo làm y giật mình, không biết là có ý gì. Hai ông bà cụ không đi sâu vào chi tiết cụ thể. Sau đó đề tài chuyển tới việc học hành, nhấn mạnh phải học tập tốt, quyết không được để lẫn lộn đầu đuôi. Ăn cơm cùng hai ông bà xong, Tô Sán xin phép về trường. Đường Vũ vẫn ở lại cùng ông bà, tuy xem TV nhưng lúc nào cũng chú ý tới hai người. Thực ra với Đường Vũ mà nói, ông bà ngoại không phải lúc nào cũng hiền hòa thế này, từ nhỏ cùng cha mẹ sống ở Hạ Hải, cô hiểu chuyện sớm cũng cảm thụ được áp lực của ông bà mình lên mẹ, thậm chí khi nhỏ, Đường Vũ còn tưởng tượng ông bà mình là hai con quái vật. Sau này cô lớn lên mới dần thay đổi, ông ta cụ mặc dù uy nghiêm với tất cả con cháu trong gia tộc, chỉ riêng có với Đường Vũ là thiên vị cực kỳ, người trong gia tộc không ai không biết. Có lúc Đường Vũ nghĩ, liệu có phải vì ông bà trước kia can thiệp vào chuyện cha mẹ mình, nên trong lòng mang áy náy mà đền bù lên cô không? Hai ông bà cường thế quá nửa đời người, tính khí kỳ lạ quá nửa đời người, nhưng không có nghĩa chỉ có một mặt nghiêm túc và cố chấp như bề ngoài. Đường Vũ biết mẹ mình thân là một người phụ nữ ở trong hệ thống tư pháp, muốn vươn lên phải kiên cường hy sinh hơn nam nhân gấp bội phần. Đã có lần Đường Vũ nhìn thấy mẹ mình vì chuyện công tác, mà về nhà đập bộ bát mà mẹ yêu thích nhất, nữ tử có được địa vị, bị tách bỏ đâu chỉ là ôn nhu. Liệu có phải vì thế? Liệu có đúng là thế? Mẹ mình phức tạp, ông bà càng khó đoán biết. Đường Vũ thấy mình chưa đủ kinh nghiệm sống đánh giá những điều này. Có điều Đường Vũ không cần ông bà bù đắp gì cho mình hết, chỉ cần ông bà mình không đi vào vết xe đổ trước kia, có thể vui vẻ tiếp nhận Tô Sán. Tô Sán cá tính đặc biệt, tài hoa có, nhưng đường đi gian hiểm trùng trùng, rất nhiều kẻ địch, Lâm Lạc Nhiên có thể giúp đỡ Tô Sán rất nhiều, còn cô giúp gì được cho Tô Sán đây? Ở giai đoạn này rõ ràng cô không giúp gì được cho Tô Sán rồi, nên rất mong ông bà mình có thể trợ lực cho lý tưởng của Tô Sán. Biệt thự nhà Đường Vũ có hai cái thư phòng, một của ông Đường, dùng làm việc, trang trí khá nghiêm túc, cái còn lại là của Đường Vũ, phong cách tươi mát, giữa phòng đặt chiếc đàn dương cầm trắng muốt, tường treo chiếc guitar, đó là món quà ông Đường tặng cho Đường Vũ lúc còn nhỏ, tiếc là cô không thích. Hiện giờ Mục Ngạn Dung đeo kính lão ngồi trong thư phòng ông Đường, một tay chống cằm, tay vừa kẹp bút lật xem tài liệu. Sửa sang hoa cỏ xong, Tiền Hóa Phàm đi vào thư phòng, phía thằng bé kia, bà định làm thế nào? Cửa thư phòng để mở, tiếng dương cầm buồn buồn vang vọng khắp nhà, nếu không con bé này không chịu từ bỏ đâu. Mục Ngạn Dung đang phê duyệt văn kiện không ngẩng đầu lên, chỉ đưa mắt về phía thư phòng đối diện, bút soàn soạt trên giấy, lơ đễnh nói, chuyện này, tôi tìm ai mà nói đây. Thế này đi, ngày mai đi gặp Phó Bí Thư Liễu nói một tiếng vậy, ông ta là học viên lớp 32 tỉnh bộ năm ngoái, bạn học của Ngô Lão. Ôi, cái mặt già này lại phải mang đi làm cái chuyện nhỏ ấy. Đúng là khó mở miệng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nào chuyện Facebook rồi chuyện thi cuối kỳ dồn vào một chỗ, đủ thứ chuyện lộn xộn kéo nhau tới, Tô Sán mới đầu ứng phó không xuể, bây giờ đã dần đưa nó vào quỹ đạo, có điều cuộc sống gần như không còn khe hở nào nữa. Nghe Dustin kể hắn và Mark đánh cược với nhau, một tuần chống đẩy 5.000 cái, tính ra mỗi ngày phải chống đẩy hơn 700 cái, vậy mà Mark cũng chơi, mỗi ngày định ra kế hoạch nghiêm ngặt, cố định thời gian dừng lại là chống đẩy mấy chục cái. Có lúc đang họp hay là ăn cơm, chống đẩy xong mới tiếp tục, một tuần sau liền thắng cuộc thật. Bây giờ Tô Sán thấy mình như đang đánh cuộc với Mắc vậy, thời gian phân chia chặt không kém gì cả, thời gian qua chỉ có duy nhất một lần làm chuyện khác là, tới ăn cơm cùng với ông bà ngoại Đường Vũ, từ bữa cơm này có thể nói y đã được nhà Đường Vũ tiếp nhận thực sự rồi. Tô Sán nhận được điện thoại của Kiều Thụ Hâm, giọng hắn phấn khích vô cùng, ở khu có gọi điện tới, nói, ngày mai một số lãnh đạo tới cùng đài truyền hình. Đúng, tất nhiên không nói là vì chúng ta, mà vì tòa nhà Mỹ La, nhưng chuyên môn dặn chúng ta cần chuẩn bị đón tiếp, đây là tin tức phấn chấn. Cậu không ở đây để thấy nhân viên bàn luận xôn xao, sĩ khí mọi người rất cao, giám đốc Lâm cũng gọi điện tới. Dù sao mai nhất định cậu phải tới đấy. Phó Bí Thư Thành ủy Liễu Trường Thăng được trưởng phòng tuyên truyền Thành ủy Lữ Mai, Bí Thư Uy ủy khu Từ Hối Vương Đỏa, trưởng ban tuyên truyền khu Trương Trác Bân, cùng người phụ trách công đoàn tới thị sát tòa nhà Mỹ La, khu Mỹ La. Tới thăm một số tổng bộ các công ty đặt trụ sở trong khu nhà Mỹ La. Đó là tin tức được đưa lên đài truyền hình Thượng Hải cùng rất nhiều báo chí. Được Liễu Trường Thăng, tới thăm không chỉ có các công ty cự đầu xếp trong top 500 thế giới, làm người ta chố mặt hơn cả là công ty mới thành lập chưa lâu, Facebook Trung Quốc. Liễu Trường Thăng còn tặng cho Facebook tàu 4 chữ đầy phân lượng khiến người ta phải suy nghĩ, là rất có tương lai. Nhưng Tô Sán không phải nghĩ gì, chỉ vui vẻ tiếp nhận, khỏi nói cũng biết là do ông bà ngoại Đường Vũ ra tay. Người thúc đẩy là Đường Vũ. Thi cuối kỳ với bất kỳ sinh viên đại học nào mà nói cũng là chuyện tàn khốc, nghĩ mà xem lột cả một lớp da mới vươn tới được đại học, đang đầy lòng khao khát hưởng thụ cuộc đời ngựa hoang vô chính phủ không bị bất kỳ ai quản thức, đi tới các trường khác tán gái, tham dự các hoạt động xã hội sôi nổi, ngồi quán cà phê hưởng thụ chút phong cách tiểu tư sản. Nhưng cái trạng thái dưới gầm trời này, ông đây vô địch cuối cùng đều bị kỳ thi cuối kỳ đập nát hết. Cho dù sinh viên năm thứ tư luyện vô cảm thần công, tới mức cảnh giới đăng phong tạo cực, ăn cơm, ở nhà ăn thấy con rán trong nồi cơm vẫn có thể thản nhiên búng nó ra khỏi nồi. Sau đó, xới cơm ăn tiếp cũng không thể dừng dưng trước kỳ thi, vẫn phải chạy quan hệ với giáo viên, ăn nói nhũn nhặn tránh tấm bằng kiếm cơm của mình có vết đen không xóa nổi. Người ta có thể đội xương đạp tuyết vượt qua 4 năm, cho dù nhếch nhác thảm hại thế nào, nhưng cái bằng thì phải sáng chói lọi. Các môn thi tiết hành liên tục, không chỉ lao động chân tay, mà lao động trí óc cũng hao thể lực không kém, cho nên mỗi tối ăn cơm rất ngon, nếu ăn của người khác ăn càng ngon hơn. Tô Sán cũng đang tham gia cuộc chiến đó, nhưng chưa tới tầm thánh chiến, chỉ là đấu tranh để học kỳ sau đỡ phải nộp thêm tiền học lại mà thôi, đồng thời chiếu cố tới sự nghiệp mới bắt đầu còn chưa vững chắc của mình, chạy qua chạy lại, cảm thấy quần của mình long lỏng rồi. Facebook Tàu sau khi tổ chức tuyển dụng, danh tiếng trong Đại học Thượng Hải càng vang vọng, đặc biệt khi được Liễu Trường Thắng tới thăm càng lên đỉnh sóng. Thậm chí Liễu Trường Thắng thân thiết trò chuyện với Tô Sán, hình ảnh Tô Sán liên tục xuất hiện trên truyền thông Thượng Hải. Trước kia thông tin thuộc diện theo nguồn đáng tin cậy là chính, số người thực sự biết tới Tô Sán ngoài Đại học Thượng Hải là số ít, giờ thì không cần thiết có bất kỳ xác nhận nào nữa. Các ngóc ngách trong trường bàn tán sôi nổi về Facebook Tàu, chủ đề liên quan tới Tô Sán vốn thành nhàm trong trường, người ta gặp y không còn vô vập như ban đầu nữa, bây giờ Tô Sán lần nữa được hâm nóng, đi tới đâu cũng được chào hỏi. Facebook Tàu ở Thượng Hải sau một đêm xuất hiện trên khắp mặt báo, đám ăn trực chuyên nghiệp Vương Đông Kiện. Gần đây chủ đề thảo luận luôn là cái quán đồ nướng hải sản ở cổng Tây ấy, lần nào đi qua cũng thèm, chả biết bao giờ mới được ăn một bữa. Hôm qua thằng bạn cùng phòng được người ta mới tới Bách Vị Cư, nghe miêu tả mà ứa nước miếng, nếu ai đó mời mình tới đó nhỉ, cái quán Italia trong trường gần đây nhiều em lắm, tiếc là không đủ tiền ăn. Không chịu nổi quấy nhiễu Tô Sán đành hét to, được rồi thi xong tôi mời khách, chọn chỗ tùy thích. Rốt cuộc đã thi xong môn cuối cùng. Rời khỏi phòng thi, Tô Sán vươn mình, đá chân làm mấy động tác thể dục, lắng nghe xương khớp vang lên tiếng răng rắc khoan khoái, mặc kệ kết quả thi thế nào, ít nhất trong 2 tháng nữa không cần phải lo nghĩ về nó nữa rồi. Tô Sán, làm bài tốt không? Tô Sán, nghỉ hè định làm gì thế? Tô Sán, trông phấn chấn thế, sắp đi gặp Đường Vũ à? Có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ chưa? Muốn tham gia với chúng tôi không? Dọc đường đi, Tô Sán bị nhấn chìm bởi tiếng chào hỏi của đủ người quen lẫn người lạ. Càng về tới gần ký túc xá thì tình hình càng nghiêm trọng, nhưng làm người của công chúng một thời gian, y cũng thích ứng rồi, ai chào mình khẽ mỉm cười gật đầu một cái rất phong độ. Về tới phòng 602, đám Lý Hàn cũng đã thi xong có mặt đầy đủ, dù sao họ không bị trì hoãn trên đường như Tô Sán. Lý Hàn đang than thở bài thi vừa rồi làm không tốt thì thấy Tô Sán tay bóp cằm, mày nhíu chặt đi vào, không biết nghĩ gì mà mất tập trung, suýt nữa va vào cửa, vội hỏi, có chuyện gì vậy? Trương Tiểu Kiều và Tiêu Húc cũng nhìn sang, trông khuôn mặt Tô Sán, không phải lo về điểm thi, mà giống chết ra vướng mắt vì câu hỏi lớn trong đời. Ừ, chuyện này làm tôi nghĩ mãi. Tô, Sán mày vẫn chưa giãn ra, sao chưa bao giờ có một nữ sinh xinh đẹp nào sống chết đòi tôi ký tên nhỉ? Ý tôi nói là trừ thành viên trong câu lạc bộ fan hâm mộ của tôi ấy, đúng là chưa bao giờ có cô gái nào nhờ tôi ký tên luôn, các cậu có thấy lạ không? 3 tên nhìn nhau không nói một lời, sau đó Lý Hàn nhận cái chăn do Trương Tiểu Kiều. Không cần hỏi một câu cũng biết dụng ý, chùm ngay lên đầu Tô Sán, rồi xông lên đấm đá túi bụi. Dừng tay. Tô Sán trong chăn là oai oái, cố gắng che chắn vị trí trọng yếu, tôi chỉ hỏi một câu thôi mà. Hỏi như thế ăn đòn là phải. Lý Hàn chưa hết hậm hực bồi cú cuối vào mông Tô Sán. Hỏi thế không phải khoe khoang trần trụi sao, nếu không phải lát nữa Tô Sán chủ trì cho bữa liên hoan, thì đoán chừng Tô Sán bị đánh cho nằm bẹp giường rồi. Chừng 15 phút sau, mọi người tập hợp ở cổng ký túc xá số 13, lần này Tô Sán mời khách cho nên bất kể là quen biết hay là bạn của bạn, chỉ cần biết tin là kéo tới. Phía trước là đám bạn cùng phòng của Đường Vũ, còn mấy cô gái Tô Sán biết mặt nhưng không biết tên, bên cạnh là đám Lý Hàn, cả phòng Vương Đông Kiện, nhìn thấy nhóm mỹ nữ thì mắt như muốn lồi ra. Đại quân gần 20 người rầm rộ kéo ra quán thịt dê nướng ở ngoài cổng trường. Sau thi cuối kỳ sẽ là kỳ nghỉ, cho nên những quán ăn bước vào giai đoạn hồi quang phản chiếu. Nhiều sinh viên nhân cơ hội này đánh chén một phen, người quan hệ rộng mời đi KTV, mời ăn cơm suốt. Tới quán thịt dê thì chỗ trong nhà đã hết, mọi người đành ngồi lấn ra ngoài hè, một bàn tất nhiên là không đủ, chủ quán ghép 3 cái bàn lớn lại mới miễn cưỡng đủ chỗ cho đại quân của Tô Sán. Oa, mỹ nữ ớt cay Trình Thông Thông của lớp số 7 cũng có mặt kìa, quả nhiên chỉ có thể diện Tô Sán mới đủ lớn. 2 tên ăn trực đi theo Vương Đông Kiện kích động thì thầm với nhau, mắt nhìn chằm chằm Trình Thông Thông sắn tay áo. Chẳng hề kiểu cách cầm thực đơn gọi món, một cô gái toàn thân hàng hiệu xuất hiện ở quán sinh viên thế này, làm họ vinh dự, Trình Thông Thông được liệt vào hàng vòng tròn quý tộc, rất có tiếng, lời khen cũng nhiều. Vương Đông Kiện chỉ mong 2 tên này nói nhỏ một chút, người ta nghe thấy thì bẽ mặt, đám này không biết Tô Sán rất được lòng chị em, cùng nhóm mỹ nữ 302 đi ăn với nhau suốt. Còn Đường Vũ không còn gì để lưu luyến với bàn tán gì nữa, ai có khả năng đi tranh đoạt với Tô Sán. Đám nam sinh vì nhiều nguyên do phải tiếp xúc với Đường Vũ cũng rất cẩn thận, chẳng may bị người ta hiểu lầm có ý đồ gì, chuyển tới tai Tô Sán không phải chuốc họa vào thân à. Mấy cô bạn Đường Vũ thì khỏi nói rồi, ăn của Tô Sán thành quen, thích gì là gọi, rất tự nhiên, mấy nữ sinh khác rất rụt rè, ít nhất bề ngoài tỏ ra thục nữ, thi thoảng mới trả lời đám nam sinh, song không khí vẫn đủ náo nhiệt. Không có bạn gái của Lý Hàn, không rõ vì sao, tình cảm giữa Trần Giai và Lý Hàn phát triển tốt, nhưng không hòa nhập được vòng tròn của bọn họ. Tô Sán vốn nghĩ rằng thân phận mình bị bộc lộ, cuộc sống bình thường thế này sẽ càng càng rời xa mình, xem ra trước kia hơi lo bỏ trắng răng rồi, hay là nói số mình quá tốt quen đám bạn quá đặc biệt. Có điều cũng biết cùng với việc đi sâu vào sự nghiệp, những hoạt động đại học thế này sẽ ngày càng ít, nhưng đi bước nào biết bước đấy, không quan trọng là đi tới đâu, mà ở bên cạnh có ai. Nghĩ tới đó, Tô Sán nhìn sang Đường Vũ ở bên, ánh hoàng hôn vàng bao phủ khắp thành phố làm khuôn mặt cô ngời sáng. Đường Vũ đang cùng mấy cô bạn nói chuyện, nhận ra ánh mắt Tô Sán, quay đầu lại mỉm cười với y, gắp cho y miếng sườn rán, dịu dàng nói, ăn nhiều chút, thời gian qua anh vất vả rồi. Ừ, em cũng thế. Tình cảm hai bên đã vào giai đoạn rất ổn định, không nhiều xúc cảm như trước, càng thêm êm đềm ấm áp, biểu lộ tình cảm với nhau ở trước mặt người khác cũng không phải ngần ngại gì. Tô Sán biết một màn ở Mỹ La, hôm đó là nhờ bữa cơm với ông bà ngoại Đường Vũ, bây giờ kẻ muốn giở trò đằng sau lưng Tô Sán phải cân nhắc rất nhiều. Chắc chắn đã làm loạn bố trí không ít kẻ. Chiêm Hóa hẳn là không dám hành động lỗ mãng nữa. Những kẻ trắng trợn làm khó Tô Sán bây giờ sẽ tiền vào trạng thái ẩn nấp, ngầm quan sát. Nguy hiểm chưa hẳn đã qua, chỉ cần có sơ hở, đám người này sẽ nhảy vào cắn xé, ít nhất không gặp phải phiền toái liên miên không đáng có nữa. Đây là thời kỳ yên bình hiếm có. Hai ông bà cụ đã tranh thủ đủ thời gian cho công ty non trẻ của Tô Sán. Đây là giai đoạn phát triển quý báu, phải nhân lúc gió thuận mà tiến tới, mấy hạng mục phải thực thi rồi. Nhóm hạng mục đầu tiên quyết định ở Thượng Hải và Bắc Kinh, chia làm hai tổ, một tổ 5 người do Kiều Thụ Hâm dẫn đầu Bắc Thượng, chia ra công chiếm 3 trường đại học lớn ở Bắc Kinh, kiến lập nên nhóm trường đại học đầu tiên chấp nhận Facebook Tàu, nhóm còn lại tấn công Thượng Hải. Sách lược của Facebook Tàu không đi theo con đường trải bom trên truyền thông như công ty khác, mà kết hợp kinh nghiệm từ thời truyền thông Ba La mới thành lập, làm báo quảng cáo lan tỏa trong giới sinh viên, cùng với con đường của Facebook Mỹ. Cách thức này tiết kiệm được tài chính hơn, đi sâu hơn và đặt nền móng vững chắc hơn, lại không đánh động cảnh giác của đối thủ cực mạnh như Yahoo. Đó là nguyên nhân thất bại của mạng Chin Aron, một trong số trang web theo kiểu mạng xã hội lớn nhất của Tàu. Chỉ vẻn vẹn một năm rưỡi đã có 5 triệu người dùng, nhưng không thể kháng cự nổi khi Yahoo phản kích, chưa bồi dưỡng được nhóm người dùng trung thành nên chạy đua vũ trang trên quảng bá truyền thông, tiêu hao quá lớn tiền bạc, nhận đầu tư hỗn loạn, bị thao túng dẫn tới mất chất, thương hiệu đi xuống, làm không gì có thể vực dậy nổi. Cái chết của Chin Aron là bài học đắt giá về giá trị thương hiệu, cũng như tiếp nhận đầu tư. Tô Sán bắt đầu từ việc công chiếm trường đại học, để có thêm nhiều người dùng trung thành. Nắm được sinh viên đại học sẽ có rất nhiều thứ, nhưng điểm yếu rõ ràng, phải đủ sức sống đến khi cái cây cho quả chín. Trước tiên bắt đầu từ đại học, khi sinh viên thấy mạng xã hội thành một phần cuộc sống của mình, khi đó nhân làn sóng này mở cửa thu nạp thành viên bên ngoài. Khói bay mù mịt, nhiệt độ tăng thêm mấy phần, thịt dê nướng trên da cháy xèo xèo. Tỏa hương thơm phức, người đã làm người ta muốn ăn. Cái phố ăn vặt này của Đại học Thượng Hải rất nổi tiếng, những sinh viên trường bên cũng chuyên môn qua đây cải thiện cơm nước, vì thế thu nạp khách bốn phương, người qua lại nườm nượp, nữ sinh chất lượng xuất hiện nhiều, thế là lại càng làm nhiều người thêm động lực tới đây. Tô Sán là tỷ phú, y đã mời khách mà không ăn cho thả cửa chỉ thiệt mình, nên không ai khách khí, ai tiếp xúc với Tô Sán nhiều cũng biết trong sinh hoạt, y lành tính, không câu nệ tiểu tiết, dễ bắt nạt, nên kéo cả bạn bè mình theo. Sắp tới kỳ nghỉ làm mọi người nhớ nhà, thi thoảng lại cảm khái vì một năm học vèo cái đã qua đi. Bọn họ có nhiều thứ bàn luận, ví như trong kỳ nghỉ dài 2 tháng này làm sao dùng cho hết, những cô gái nhà giàu như Trình Thông Thông không cần suy nghĩ xa, chẳng qua là đi đâu mua sắm và du lịch ở chỗ nào. Nguyễn Tư Âu thì cùng nhóm bạn thân về Hàng Châu sống ngày tháng điên khùng, đồng đông, vì duy trì bầu ngực đáng kiêu ngạo lại không khiến bộ phận khác tăng mỡ định, ra kế hoạch ăn uống luyện tập chi tiết. Tiêu Húc sắp phải về nhà đối diện với người cha kỹ sư công trình có kính cận nặng nặng không kém gì hắn. Lý Hàn về quê Giang Tây, cùng nhóm bạn lục tục từ thành phố về chơi bóng rổ ở cái sân tự làm. Khổ nhất là Trương Tiểu Kiều, về nhà ngày ngày gặp mặt cha hắn là cơn ác mộng. Cuộc sống mỗi người dần tiến tới giống như dây leo bám đầy khu hành chính, hoặc như con ốc xên góc tường, cũng giống như mặt trời mọc phía đông rồi lặn phía tây. Quá trình tuy chậm, nhưng từng bước tiến lên, không thể ngăn cản. Bên cạnh đột nhiên có tiếng cười rộ lên, mọi người nhìn nơi phát ra âm thanh đó. Là quán ăn bên cạnh bọn họ, có chừng 7-8 nam tử tụ tập, ngồi ngắm nhìn mấy cô gái xinh đẹp phía bọn họ, nói gì đó rồi lại cười rộ lên. Mấy nữ sinh nhíu mày, chẳng có gì khó đoán điều thô bỉ mà đám nam sinh này nói với nhau. Tiêu Húc khá mẫn cảm với thành phần này, trong mắt hắn những kẻ tính cách ngông nghênh đều là bại hoại nhân cách vặn vẹo. Nhưng không biết những cô gái mặc dù nhíu mày tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy nhiễu, trong lòng khó tránh khỏi đắc ý vì người khác nghị luận. Có hai đứa năm thứ hai, còn kia là Tiền Phong năm thứ ba. Tên đó đáng ghét lắm, toàn lấy thân phận học trưởng hội sinh viên đón sinh viên mới, lừa gạt tình cảm sinh viên mới vào trường. Năm ngoái là một nữ sinh mang thai, được thân thích vận động cho nên chỉ bị trường cảnh cáo, tai tiếng thối hoắc bay từ khu Bắc sang khu Nam rồi. Đồng Đồng nhận ra mấy người trong số đó nên thì thầm nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.